Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 42, linh thú chuột lửa cấp 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp EV2. Người từ buổi sáng đến buổi tối đều không có đi đến chỗ sâu bên trong núi Già Lam không khỏi có chút vô ngữ, trong lòng có một loại cảm xúc buồn bực nhìn Phượng Hoàng Viêm kìa Lam hỏi. Còn cần bao lâu mới có thể thâm nhập chỗ sâu trong núi? Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nhìn nàng, không chút để ý nói. Nhanh, nắm tay thanh đấm rồi lại buông ra, kìa Lam có một loại xúc động muốn đem tên nam nhân này dạy dỗ một trận. Nhớ thời điểm lúc chưa nàng hỏi hắn, hắn cũng nói một chữ này. Không tiếp tục nhiều lời, kìa Lam lâm vào suy nghĩ, tự hỏi mấy ngày này đã phát sinh những chuyện gì, tuy rằng tiểu hắc không cần lo lắng, kỳ thật chính nàng đều có chút lo lắng, sợ hãi phong ấn đột nhiên bị vỡ đưa tới phiền toái sẽ liên lụy đến thừa phong bọn họ. Một đêm qua đi, lần nữa tỉnh lại đã là sáng sớm. Bởi vì là chỗ sâu trong núi, cho nên ánh sáng không phải thực rõ ràng. Đứng lên, Ghìa Lam nhìn Phượng Hoàng Viêm sớm đã tỉnh, nói. Đi thôi, phía trước cách đó không xa chính là chỗ mục đích, nhàn nhạt một câu, làm Ghìa Lam hơi hơi nhíu mày. Hắn nói qua địa phương có hỏa chi tâm có linh thú bảo hộ, hơn nữa là cao cấp linh thú. Lực lượng của ngươi còn, muốn đối phó một con linh thú không là vấn đề đi. Phượng Hoàng Viêm nhướng mày, khóe miệng gợi lên một mặt ta cười. Nếu ta có thể đối phó nó, ngươi cho rằng ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại sao? Già Lam nghe vậy, mày nháy mắt nhíu chặt, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi hiện tại không có lực lượng đi. Thông minh, Phượng Hoàng Viêm tán thưởng nói. 1/10, vừa nghe lời này, Già Lam quay đầu muốn trở về, 1/10, vừa nghe liền thấy vô vọng. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, khóe miệng vừa kéo, không chút để ý nói. Ngươi hiện tại trở về cũng bị linh thú khác công kích chi bằng đi về phía trước, nói không chừng còn có thể nhặt được bảo vật. Vừa nghe có bảo vật kìa Lam mới dừng bước cân nhắc một hồi, mới cùng Phượng Hoàng Viêm cùng nhau hướng phía trước đi đến. Trong lòng âm thầm thề, về sau người nam nhân này nói cái gì, chỉ có thể tin một nửa quá khốn nạn. Hai người đi được nửa ngày, rốt cuộc thấy được một sơn động này không thể so với địa phương khác, cửa sơn động tản ra độ ấm cực nóng, giống như núi lửa. Là nơi này sao? Già Lam có chút không xác định hỏi. Này chung quanh độ ấm thật sự quá cao, hoàn toàn giống như là phía dưới núi lửa. Ân, Phượng Hoàng Viêm gật đầu, xem như trả lời nàng. Nhân loại, mau chóng rời đi. Thời điểm Ghìa Lam tính toán vào động, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Không thể nói có bao nhiêu khó nghe, nhưng là tuyệt đối không tính là dễ nghe. Già Lam toàn thân cảnh giác, có thể mở miệng nói chuyện nhất định là vượt qua thập cấp linh thú. Thập cấp kìa Lam nuốt nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng không cần quá biến thái. Thời điểm kìa Lam cầu nguyện, một con chuột toàn thân phủ lửa thật lớn từ cửa động bò ra tới. Không sai, chính là chuột toàn thân mang lửa. 13 cấp linh thú chuột lửa. Một bên Phượng Hoàng Viêm nhìn thoáng qua, liền đã biết cấp bậc chuột lửa. Già Lam nghe vậy thật sự cảm thấy chết chắc rồi, thú sủng cấp bậc chỉ có 15 cấp, hiện tại con chuột này cấp 13, mụ mụ, đây là hậu quả ra cửa không xem ngày sao. Chuột lửa chúng ta lấy một thứ liền đi, tuy rằng trong lòng phun trào, Ghìa Lam lại không sợ hãi. Nếu sợ hãi, nàng từ lúc bắt đầu sẽ không tiến vào sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng, công kim bài sát thủ thế kỷ 21 từ điển không có hai chữ sợ hãi. Cách chương.